Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tiêm thứ ma. Lilith không cốc U Lan khí chất không còn sót lại chút gì. Ai cũng không nghĩ tới, nàng sẽ thoáng cái biến thành một cái phong bà tử. Ai, rốt cuộc là ai, đi ra cho ta, mỹ lệ gương mặt đã giống như ác quỷ. Không, nói chính xác, là hiện lên Lilith trên mặt một cái dài góc, bán trong suốt diêm dúa mặt người nhìn rất khủng bố. Lilith mình thì một bộ sắp ngủ mất dáng vẻ, mí mắt đều kéo xuống. Đây là, phảng phất trở về ứng nàng quát chói tai. Phòng khách riêng cửa ở trong tiếng ầm ầm bị đụng ra. Liên bá tước phủ thị vệ trưởng Ar kỵ sĩ ở bên trong. Một đám viện trưởng thân vệ cùng phủ bá tước vệ binh vọt vào. A, đây là ma quỷ, thành chủ đại nhân, các viện trưởng, đoàn người đều sợ ngây người, liền nắm vũ khí tay đều bắt đầu run rẩy. Đột nhiên, phía sau bọn họ một cái tràn đầy uy nghiêm âm thanh vang lên, ngớ ra làm gì? Trừ 6, A Phi, giết chết còn lại toàn bộ ma quỷ. Này yêu nữ giao cho ta. Đám người như nước thủy triều hướng tách ra hai bên, lộ ra một cái bụng dạ bên trên chớ viện trưởng huy chương, đại nhân vật, tới. Hắn có như vậy truyền thuyết 10 năm nhất ngộ kiếm thuật thiên tài. Kiên trinh bất khuất chống lại người, chịu đựng qua hư không sinh vật ăn mòn, quái vật. Cùng với trẻ tuổi nhất viện trưởng, trên người hắn có nhiều như vậy hào quang. Hết lần này tới lần khác không ai sẽ thật phục tức hắn. Có thể ở vào giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là phân lượng nhất trọng đại lão. Không sai, Khổng Hư tới, khuy đứng cuối cùng một khắc kia. Đây là hắn cố ý, quen thuộc, lịch sử, tiến trình hắn. Nếu như không lợi dụng một màn này, hắn chính là ngu ngốc. Đối với hư không vương loại người cầm được mà nói, còn có cái gì so với tụ tập tại một cái, vượt qua ba vị số, còn không cách nào nhúc nhích mộng yểm thú càng ngon miệng mỹ vị đồ đại bổ đây. Nhìn qua hắn dũng chọn trách nhiệm, đối phó là ma quỷ nhất phương đại tỷ đầu. Không có ai biết, Lilith đã sớm là nỏ hết đà, chủ trì pháp trận vây khốn bát đại viện trưởng thêm nhiều như vậy quý tộc. Bản thân liền cần đối với nàng mà nói có thể nói thiên lượng ma lực cùng tinh thần lực. Cộng thêm mỗi một con khôi lỗi ngô công bên trên, cũng có kèm nàng mảnh vụn linh hồn. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể hoàn mỹ đem toàn bộ bị kẻ phụ thân hoàn mỹ chuyển hóa thành nàng trung thành cảnh. Cảnh nô bộc, Khổng Hư một chiêu phạm vi công kích, đánh là con rết, nếu như mà nữ Lilith bản tôn nửa cái mạng a. Không, không thôi, nửa linh hồn so với nửa cái mạng trọng yếu hơn nhiều. Lấy ma quỷ năng lực khôi phục, nếu là bị chém đứt nửa người, tìm tới thích hợp địa phương điều dưỡng, nói không chừng một năm nửa năm còn có thể trưởng trở lại. Linh hồn bị tổn thương, coi như tìm tới kỳ vật tu bổ, vậy cũng là lấy trăm năm làm đơn vị rất dài thời gian. Đương nhiên, cái này còn có tiền đề. Nàng có thể thu thập Khổng Hư ở bên trong người sở hữu, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, hay hoặc là chạy thoát hơn nữa sẽ không bị chủ nhân trừng phạt. Ma quỷ sợ nhất chính là nhiệm vụ thất bại, bởi vì này dạng, chúa tể vận mệnh bọn họ chủ nhân hoàn toàn có lý do đem cách chức là một cái hồn phách vặn vẹo. Liền hầm phân thư trùng cũng không bằng kém ma. À, Mark Sao Yunfield. Ngươi là không phải đã chết rồi sao? Lilith thanh âm the thế địa gào thét. Nàng trong đầu tràn đầy nghi ngờ cùng phẫn nộ. Dù sao nàng rõ ràng ở mật ngữ thủy tinh bên trong xác nhận qua tay hạ truyền tới khẳng định trả lời. Nàng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới một người đáng yêu nóp lại sẽ biết ma quỷ ngữ. Sau đó ở trong thông tin lừa nàng. Muốn trách thì trách nàng sử dụng mật ngữ thủy tinh cấp quá thấp. Loại thứ này ma quỷ hệ thống bên trong tương tự tin nhắn ngắn thu đưa công cụ truyền tin. có thể sử dụng ma quỷ ngữ là có thể trả lời. Tựu giống với người khác, lượng người khác không mật mã điện thoại di động liền có thể gửi tin nhắn. Như thế, phát biểu thông, kế hoạch thông, Khổng Hư chắc chắn sẽ không cho nàng giải thích. Lạnh lùng, ta ngay tại trước mặt ngươi. Lilith quăng tới cực độ ánh mắt oán độc, phảng phất có thể ở Khổng Hư trên mặt tiêu thực ra từng cái chảy mủ lỗ lớn. Đi ra đi, ta người làm. Nàng giơ lên hai cánh tay một tấm. Nhất thời có một nhóm lớn ma quỷ từ trong hư không nhào ra tới. Loại này công khai triệu hoán sinh vật tà ác, cách làm rất dễ dàng khai ra càng nhiều siêu phàm. Người cảnh giác, đặc biệt là đại thành thị cường giả loại này như vân địa phương. Nồng đậm tà ác sóng sức mạnh tản mạn ra, để cho một cây em trong phạm vi thật nhiều cái học viện. Cùng với thành vệ trụ sở chính ít ỏi phân trước sau gõ chuông báo động. Học viện đúng vậy chỉ là trường học địa phương. Từng cái đạo sư, từng cái sinh viên những năm cuối. Bản thân liền là nhân loại thủ hộ giả. Hậu nhân loại phản công sẽ như thế nào mãnh liệt? Lilith không để ý tới. Không giải quyết Khổng Hư bọn họ. Nàng liền đầu tiên sẽ chết ở đây địa. Chu tà. Thờ phượng Lê Minh chi quang Ara kỵ sĩ cả người bốc ra lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt. Hắn một người một ngựa, sát hướng dáng tối to lớn cái kia ma quỷ. Sau đó, cũng chưa có sau đó, Ara tiên sinh hiển nhiên không có thấy qua loại này tên là tiêm thứ ma ma quỷ. Nó thân cao 2 thước 10 tả hữu, cả người thành quỷ dị màu xanh đen. Trên người nhìn qua giống như là nhím như thế. Ara nhào qua thời điểm, đã rất cẩn thận đem trường kiếm giơ ngang, đại thuẫn nâng tại trước người, chặn lại chính mình phần lớn thân thể. Phía trên lộ ra con mắt, phía dưới nhiều nhất có thể thấy chân khải. Hắn không ngờ tới là, đối phương lại có thể để cho trên thân thể tùy tiện kia căn gai nhọn chợt thành dài. Càng đáng sợ hơn là chợt đâm uy lực. Hai ngón tay dày tượng mộc thuẫn bài cộng thêm 1 cm dày tinh cương tầng ngoài. Loại này tấm thuẫn lực phòng hộ tuyệt đối không kém. Mà ở đột nhiên thành dài gai nhọn trước mặt. Tấm thuẫn giống như bơ như thế bị tùy tiện đâm thủng. Này muốn vị này thành chủ phủ thị vệ trưởng mệnh. Hắn hôm nay là vũ hội hộ vệ. Không thể nào mặc toàn bộ kỵ sĩ trọng khải chạy đến. Đang cùng năm thường đại này quá sát phong cảnh. Có thể làm cho đều vũ khí tâm thuẫn xông vào. Đã tính là hắn tận trước. 3 cái gai nhọn dễ dàng đâm xuyên qua hắn tâm thuẫn. Cánh tay cùng với hắn khoan hậu thân thể. Vận mạng hắn càng giống như là những hộ vệ khác xúc ảnh. Những thứ kia hoạt bát. Thuộc về tiểu ma quỷ lên cấp bản sẽ ném tiểu hỏa cầu mã cách ma không tính là đặc biệt khó đối phó. Bọn họ có thể đốt tới hộ vệ. Hộ vệ nhẫn tâm điểm tới cái phi kiếm cái gì. Cũng có thể đâm chết loại này công cường thủ nhược ma quỷ. Nhưng cái này rõ ràng trúc vu trung cấp ma quỷ tiêm đâm ma. Tuyệt đối là tân thủ thôn một phương bá chủ. Bên này đang ở truy đuổi Lilith Khổng Hư cuối cùng quan môn thả. Alia, tốt liệt, sư phụ, Alia thí điên xông lên. Một giây kế tiếp liền oa oa kêu to. Khốn kiếp người kia cây gai cũng sẽ thành dài a. Người phạm quy, ân, còn có khí lực lớn âm thanh rêu rao. Không tệ, người xem cách vách Ara kỵ sĩ. Chờ đến sang năm ngày rỗ. Mộ phần cỏ dài cao 3 thước nữa à? Lilith vừa hãi vừa sợ. Vốn là nàng như vậy trung giai ma quỷ. Không thể nào nắm giữ một cái đều là trung giai ma quỷ khi tay hạ. Ban đầu vì khống chế cái này tiêm thứ ma. Nàng hao phí thật là lớn giá. Đây đã là nàng cuối cùng vương bài. Ai sẽ nghĩ đến? Một khắc trước vẫn còn ở đại sát tứ phương tiêm thứ ma lại bị một cái tiểu cô nương ngăn lại đây. Đừng xem Alia thập phần chật vật, quần áo bị đâm rồi nhiều cái động, rất rõ ràng nàng đã bắt đầu thích ứng tiêm thứ ma công kích kiểu. Bị tổn thương càng phát ra yếu ớt, cái gì gọi là chuyện hay,